Chương 1391, Vận mệnh thiên nữ, thánh vị. Tiêu Trần tự nói. Đối với cảnh giới tu hành, hắn luôn luôn lờ mờ mê mê, như đứa trẻ vào đời, cũng chưa bao giờ chủ động đi tìm hiểu, bởi vì con đường tu hành của hắn, vốn cũng không phải là tuần tự mà tiến. Hắn tu hành, chỉ dựa vào cảm giác trong tâm, hệ thống tu hành, cảnh giới tu hành đối với hắn mà nói, chỉ là một cái danh từ, không quan trọng, con đường mà hắn đi. Không có người đi trước để có thể tham khảo, không tại bên trong hệ thống tu hành nguyên bản, đây cũng là nguyên nhân ngoại nhân không nhìn thấu cảnh giới hắn, ngươi ngay cả hệ thống tu hành cơ bản cũng không biết. Thái hư tổ long vô ngôn, đại đạo lục cảnh sau đó liền có thể độ sinh tử kiếp, niết bàn thành thánh, thành tựu thánh vị, lần này thời đại biến đổi lớn, chính là có cơ hội thành thánh, nhưng danh ngạch sẽ không quá nhiều, đám người thần giới kia xác định đều đang ngủ đông, chờ đợi thời đại đến, chiếm đoạt danh ngạch thánh vị. Thì ra là như vậy. Tiêu Trần bừng tỉnh, lại kinh ngạc nhìn đến Thái Hư Tổ Long, nghĩ không ra ngươi trốn ở chỗ này, đối với chuyện thần giới đều có thể rõ như lòng bàn tay, tự nhiên, ngươi quên ta vì sao lại suy yếu đến lúc này sao? Thái Hư Tổ Long nói. Ngươi năm đó nhảy nhót quá, bị mấy đại hoàng tộc liên thủ phong ấn cửu thành lực lượng. Tiêu Trần nói, đánh rắm, đó là có người âm ta, không thì tại sao khi viễn cổ chi chiến kết thúc? Giữa thiên địa có ai có thể gây tổn thương cho ta, Thái Hư Tổ Long vẫn luôn là một bộ dáng cao thâm khó dò, nhưng lúc này nhớ lại chuyện cũ, cũng không nhìn được nói thô tục, có vẻ cực kỳ phẫn nộ, viễn cổ nhất chiến, bởi vì túc chủ thiên đạo linh lung tâm tự mình hy sinh, đánh lui ma tộc, Thái Hư Tổ Long không có bắt kịp thời điểm, may mắn còn sống sót, vậy sau đó, nó chính là nhân vật mạnh mẽ nhất thiên địa, không ai sánh bằng. Nhưng chỉ cách nó xem thường. Bị người mình tín nhiệm bày cuộc hãm hại, rơi xuống đến nông nỗi này. Mục đích của ngươi, chẳng lẽ là muốn để cho ta đem lực lượng của ngươi giải phóng? Tiêu Trần đã hiểu Thái Hư Tổ Long ý tứ, không sai, nếu lực lượng của ta giải phóng, khôi phục đỉnh phong, hoàng tộc đều có thể tiện tay diệt. Bất luận cái nguyện vọng gì của ngươi, ta đều có thể thỏa mãn ngươi. Thái Hư Tổ Long nói, Tiêu Trần nghe vậy, lắc đầu nói, ta muốn cái gì, sẽ tự mình theo đuổi. Không cần thiết ngươi thỏa mãn. Nhưng mà ta vốn là nợ ngươi một mệnh, giúp ngươi một lần, không ai nợ ai. Mình mặc dù có thể trọng sinh, phải may mắn mà có Thái Hư Tổ Long, cái này ân tình cần phải hoàn lại. Mặt khác, Thái Hư Tổ Long nếu mà khôi phục, nhất định là chí cường giả giữa thiên địa, có thể giúp đỡ thủ hộ Viêm Hoàng tiên giới, vậy hắn có thể tiết kiệm công sức rất nhiều. Ngươi đáp ứng, Thái Hư Tổ Long kinh hỉ, tự hồ không nghĩ đến Tiêu Trần thoải mái như vậy. Nhưng rất nhanh, nó lại hết sức nghiêm túc nói, ngươi đừng nghĩ là trò đùa, đám người canh gác lực lượng thân thể ta vậy không thể khinh thường. Không nhập thánh cảnh, không thể chống lại, không cần dài dòng, phải thế nào giải phóng lực lượng của thân thể ngươi, ta sẽ kết hợp tình huống thực tế đánh giá, còn chưa ngu đến mức đem mạng mình bồi vào trong. Tiêu Trần nói, được rồi, vậy bọn ta đến xem ngươi biểu hiện. Thái Hư Tổ Long biết Tiêu Trần không phải người lỗ mãng. Liền không cần phải nhiều lời nữa. Tiêu Trần, lúc này, bên ngoài truyền đến thanh âm quen thuộc, hiển nhiên là Hạ Thi Vận đã trở về, đang tìm hắn. Thái Hư Tổ Long mở ra không gian chi môn, đem Hạ Thi Vận đón vào. Ngươi cúng tế qua rồi sao? Tiêu Trần hỏi. Ừ. Hạ Thi Vận gật đầu một cái. Nàng tu vi đại đạo pháp tắc cảnh nên nhất niệm có thể bất cứ chỗ nào ở địa cầu, tế bái đương nhiên không phải cần bao nhiêu thời gian. Nghĩ không ra thiên đạo linh lung tâm vẫn ở địa cầu, hôm nay giác tỉnh, thật là thật đáng mừng. Ánh mắt Thái Hư Tổ Long ngắn gọn rơi vào Hạ Thi Vận trên thân, khen ngợi cùng cao hứng từ nội tâm, xin ra mắt tiền bối. Hạ Thi Vận mặc dù không biết Thái Hư Tổ Long, nhưng có thể cảm ứng được Thái Hư Tổ Long bất phàm, không cần khách khí, sau này nói không chừng chúng ta có cơ hội liên thủ tác chiến, năng lực của ngươi cùng trách nhiệm so sánh với ta càng lớn hơn. Thái Hư Tổ Long cười nói. Hạ Thi Vận nghe vậy, không biết làm sao nhìn về phía Tiêu Trần. Không cần để ý nó, chúng ta trở về thần giới. Tiêu Trần kéo Hạ Thi Vận, chuẩn bị rời đi, nhưng bỗng nhiên, hắn lại nhớ lên, vẫy tay đem một con cự xà ném ra ngoài. Cự xà hiển nhiên chính là Yamata no Orochi, từ khi phục dụng cửu phẩm hoàng đan long huyết nghịch lân đan, sau đó Yamata no Orochi một mực tại ngủ say, hiện tại cũng còn chưa thức tỉnh, nhưng biến hóa của nó là rõ ràng. Mọc ra toàn bộ 8 cái đầu, hơn nữa toàn bộ biến thành hình thái long. Nếu không phải thân thể vẫn là thân rắn, thì chính là một long 8 đầu. Nó làm sao biến thành bộ dáng này, Thái hư tổ long kinh nghi. Ăn một khỏa đan dược, vẫn ngủ đến bây giờ, biến thành như vậy, ta cũng không biết vì sao. Tạm thời để nó ở đây với ngươi đi, ngươi có thể nghiên cứu kỹ nó. Nói xong, Tiêu Trần liền không dừng lại nữa, mang theo Hạ Thi Vận rời đi. Trở lại băng tộc, Tiêu Trần vốn là tính toán thông báo Mộng Tình một tiếng, liền trở về Niết Thần Vực, nhưng Mộng Tình nhìn thấy hắn, một bộ dáng rất gấp. Công tử, các ngươi cuối cùng đã trở về. Làm sao? Tiêu Trần nghi vấn. Có một vị đại nhân vật tại băng tộc, nói muốn tìm Thi Vận. Mộng Tình vừa nói, nhìn một chút Hạ Thi Vận, dường như cùng thiên đạo linh lung tâm có liên quan. Hả? Tiêu Trần nhướng mày một cái, có thể nhìn ra thiên đạo linh lung tâm cũng không có nhiều người, tỉ như các loại băng tộc thủy tổ, thái hư tổ long, không có chỗ nào mà không phải là tồn tại tuyệt đỉnh. Dẫn ta đi gặp hắn. Tiêu Trần nói, tại dưới sự hướng dẫn của Mộng Tình, Tiêu Trần rất nhanh nhìn thấy đối phương. Đây là một người lão giả râu tóc bạc phơ, nhưng thần thái sáng láng, mười phần tinh thần, khí tức dao động trên người lão giả rất mạnh, so sánh nhân hoàng không có dung hợp thì mạnh hơn, án theo phân chia như đại đạo lục cảnh, tương ứng đã vượt qua chúa tể cảnh, chính là đại đạo đệ lục cảnh niết diệt cảnh. Thời đại thiên địa biến đổi, niết diệt cảnh cường giả cơ bản đều ở đây vì tranh đoạt thánh vị mà chuẩn bị, nếu không phải là biết được thiên đạo linh lung tâm, chắc chắn sẽ không chạy đến băng tộc đến lãng phí thời gian. Túc chủ thiên đạo linh lung tâm. Lão giả tóc trắng chần chờ nhìn đến Hạ Thi Vận, hiển nhiên, hắn cho ra một cái kết luận. Ngươi là làm sao biết chuyện này? Tiêu Trần nhận thấy được sự tình có cái gì không đúng, lão giả này lúc trước chưa thấy qua Hạ Thi Vận, lại có thể biết trên thân Hạ Thi Vận có thiên đạo linh lung tâm. Lão giả nhìn Tiêu Trần một cái, lại hơi liếc nhìn Hạ Thi Vận, đại khái có thể đoán được hai người quan hệ thế nào. Chính hắn cố ý nịnh hót Hạ Thi Vận, đương nhiên cũng sẽ không vô lễ đối với Tiêu Trần, giải thích. Lão Hữu Thạch Minh, đến từ thiên đạo liên minh, tin tức thiên đạo linh lung tâm, chính là một người tự xưng vận mệnh thiên nữ tiết lộ. Vận mệnh thiên nữ. Tiêu Trần trong lòng hơi động, không biết vì sao, hắn bây giờ đối với hai chữ vận mệnh mười phần mẫn cảm. Đây là một cái uy hiếp tiềm tàng thật lớn. Ngươi có biết vận mạng thiên nữ này là người nào? Tiêu Trần hỏi, Thạch Minh hơi hơi do dự, nói ra, chư thiên minh chúng ta điều tra qua tin tức của nàng. Nhưng nàng tu thành vận mệnh chi đạo, đem lai lịch bản thân toàn bộ che giấu, vô pháp theo dõi, tuy nhiên làm sao? Trên người nàng có một bộ dự ngôn thiên thư nên thất truyền, mấy năm trước, tiên tri đông thần giới vô cớ mất tích, thiên đạo môn bắc thần giới trong một đêm tiêu diệt, hẳn đều cùng nàng có liên quan. Chương 1392, Bạc Tình chuyện thần toán đông thần giới mất tích, ta cũng có nghe thấy. Mộng Tình đúng lúc mở miệng, chứng thật Thạch Minh nói. Năm đó thần toán đông thần giới có thể nói biên tạo một cái lời nói dối thấu trời, tuyên bố bên trong một đám tù binh thần tộc chọc tới, có người mang năng lực đủ thay đổi vận mệnh thần giới, thập đại đế tộc vì thế triển khai tranh đoạt, Hạ Thi Vận chính là lúc đó đi tới băng tộc, nhưng mà có lẽ là khéo thành vùng, Hạ Thi Vận thân là thiên đạo linh lung tâm túc chủ, thật vẫn có tiềm lực ảnh hưởng vận mạng thần giới. Sau đó, thần toán mất tích không giải thích được, có người nhìn thấy hắn bị một tên nữ tử truy sát. Trốn về sâu bên trong tinh không, cũng không biết cuối cùng kết quả làm sao, thần toán, thiên đạo môn, dự ngôn thiên thư. Chẳng lẽ là Thượng Quan Minh Nguyệt? Trong đầu Tiêu Trần xuất hiện một đạo thân ảnh. Nếu vận mệnh thiên nữ là nàng, đó thật đúng là có ý tứ, nàng ru thành vận mệnh chi đạo, là địch hay bạn? Tin tức này, nàng chỉ nói cho một mình ngươi. Tiêu Trần hỏi, Thạch Minh nghe vậy cười nói, công tử quá đề cao Thạch Mổ rồi. Thạch Mổ chỉ là một cái chân chạy, bởi vì chuyện thiên đạo linh lung tâm can hệ trọng đại, vận mệnh thiên nữ cũng không muốn trắng trợn tuyên dương, trong thiên đạo liên minh đều chỉ có vẻn vẹn mấy vị cao tầng biết, bọn hắn đương nhiên không muốn lộ ra, cho nên phái ta đến trước kiểm tra. Tiêu Trần nghe vậy, nói ra, vậy bây giờ ngươi đạt đến mục đích, có thể đi trở về phục mệnh, thứ lỗi không đưa tiễn, nếu đã bị vận mệnh thiên nữ tính tới, mạnh mẽ giấu giếm thân phận Hạ Thi Vận đến đâu cũng không cần thiết. Thiên đạo liên minh hẳn đúng là thần giới bên này thủ lĩnh giống như tổ chức, chỉ sẽ liều mạng hết tất cả bảo vệ cẩn thận thiên đạo linh lung tâm, không tính là địch nhân. Thạch Minh nghe vậy, nội tâm chấn động, lộ ra vẻ kích động mừng rỡ như điên. Tiêu Trần nói như vậy, bằng thừa nhận Hạ Thi Vận chính là túc chủ thiên đạo linh lung tâm là sự thật, chuyến này, không có uổng phí chạy a. Ây, chuyện thiên đạo linh lung tâm can hệ trọng đại,

Thạch Minh nói, thiên đạo liên minh kỳ thực chính là do thế lực khắp nơi tạo thành một cái liên minh, tại khi phát sinh xung đột lợi ích thì bọn hắn cũng chỉ sẽ tìm kiếm lợi ích, bộ phận người trong liên minh chân chính lo nghĩ vì thế cục, hoặc là vì thiên hạ thương sinh suy tính, thật rất ít. Dừng một chút, Thạch Minh lại ho khan một cái nói, Thạch Mổ tại thiên đạo liên minh chỉ là một tên tiểu trưởng lão, những lời này coi như là ta nói bừa, các ngươi chớ nói ra ngoài. Tiêu Trần nghe vậy, tâm lý đối với Thạch Minh coi trọng mấy phần. Cái người này tình cảm chính nghĩa rất mạnh, đại khái sẽ không nịnh nọt, đắc tội không ít người, cho nên tại thiên đạo liên minh không chiếm được trọng dụng. Chương 1393, lai lịch Mộ Bắc Hiên, chúng ta không có nhàm chán như vậy mà đi mách lẻo. Tiêu Trần tỏ ý Thạch Minh an tâm, lại hỏi, ngươi đã là đại đạo đệ lục cảnh niết diệt cảnh, chưa từng nghĩ đi tranh đoạt thánh vị. Ngươi biết tranh đoạt thánh vị, Thạch Minh kinh ngạc nhìn thấy Tiêu Trần, tâm lý lập tức nhìn Tiêu Trần với cặp mắt khác xưa. Ngươi có thể hàng phục thiên đạo linh lung tâm túc chủ, quả thật không phải là người bình thường, đương nhiên, nhưng mà chỉ biết là cái khái niệm này, còn không biết tình huống cụ thể. Tiêu Trần nói, thiên địa sẽ có biến đổi lớn, sẽ có mới thánh nhân đản sinh, nhưng năng lực quy tắc thiên địa chịu đựng có hạn, cho nên danh ngạch có hạn, cho nên cần tranh đoạt. Thạch Minh thở dài nói, một khi thành tựu thánh vị, ắt phải nhất phi trùng thiên, dẫn dắt một thời đại a. Tiền bối không muốn đi tranh một chuyến. Hạ Thi Vận hỏi, người thường đi chỗ cao, nếu có cơ hội, ta đương nhiên cũng muốn đi tranh một chuyến. Thạch Mổ cười ha ha một tiếng nói, nhưng tiềm năng của ta đã sớm hao hết, cơ hội thành thánh mong manh. Nhân vật chính tranh đoạt thánh vị, chính là thiên kiêu cái thế mà thế lực khắp nơi bồi dưỡng được. Một nhóm thiên tài ẩn núp kia, thực lực đều siêu việt cường giả thế hệ trước chúng ta, không nên nản chí, ngươi đều đến một bước này, sẽ có cơ hội. Tiêu Trần nói. Đa tạ Tiêu công tử động viên. Thạch Minh đối với Tiêu Trần cũng là hảo cảm đại tăng. Tiêu huynh đệ, ngay tại lúc ba người nhanh muốn rời khỏi Lưu Vân Tinh Vực thì một đạo thân ảnh nhanh chóng đã tìm đến, thở hổn hển. Hiển nhiên là chạy rất hết sức mới bắt kịp. Mộ Bắc Hiên, Tiêu Trần thần sắc ngẩn ra, lập tức dừng bước, nói với Hạ Thi Vận cùng Thạch Minh, các ngươi chờ ta ở đây một hồi, ta lập tức trở về. Nói xong, hắn trực tiếp quay người, một cái mang theo Mộ Bắc Hiên bay ra ngoài xa vạn trượng, còn cách không thi triển một đạo kết giới cách âm, hiển nhiên không muốn để cho người nghe thấy hắn và Mộ Bắc Hiên nói chuyện. Sau nửa giờ, Tiêu Trần thu lại kết giới, cùng Mộ Bắc Hiên tạm biệt. Lại trở về bên cạnh hai người, Tiêu Trần, ngươi cùng Mộ Tiền Bối, Hạ Thi Vận kỳ quái, hai người đang nói gì, cẩn thận trọng như vậy, ngay cả kết giới đều bố trí lên sao, hơn nữa lúc Mộ Bắc Hiên rời đi, thần sắc vẻ mặt ngưng trọng, hiển nhiên không tầm thường. Lai lịch của hắn không bình thường, tại sau lưng của hắn có một cái người cường đại đến không cách nào tưởng tượng, Tiêu Trần thở dài nói, đối với hắn mà nói, không biết là phúc hay họa. Tại sau khi nhìn thấy Hy Ly Nhi, Tiêu Trần cũng cảm giác Hy Ly Nhi cùng Mộ Bắc Hiên có chút tương tự, nhưng lại có sự khác biệt. Hy Ly Nhi là bởi vì đi tiểu đạo, tìm kiếm đột phá, liền tu luyện ra một cái phân thân. Bản thể vẫn tiểu đạo như cũ, phân thân lại có thể trọng tu đại đạo, nhưng Mộ Bắc Hiên vừa vặn ngược lại, hắn cũng không phải bản thể, mà thuộc về một đạo phân thể của người khác, nắm giữ từ ý thức bản thân, không có ký ức bản thể, không biết bản thể là ai. Hy Ly Nhi phân thân tu đại đạo. Mộ Bắc Hiên cũng chỉ có tu vi thần đế cửu trọng, nhìn qua thì bản thể Mộ Bắc Hiên chẳng có gì đặc sắc. Thật sự thì không phải vậy, dựa theo Tiêu Trần suy đoán, bản thể Mộ Bắc Hiên tu luyện chính là đại đạo, hơn nữa thực lực cường đại đến đáng sợ. Nếu mà Hy Ly Nhi cùng Nhân Hoàng ngay từ đầu chính là đại đạo tu hành giả, bọn hắn còn có thể hóa ra phân thân, tìm phiền toái cho mình sao? Tuyệt đối sẽ không. Nhưng bản thể Mộ Bắc Hiên làm như vậy rồi, phân thân Mộ Bắc Hiên đi ra ngoài. Có lẽ liền một phần vạn thực lực của hắn cũng chưa tới, nhưng vẫn là một món tiền bạc như cũ, thật giống như đang tìm hiểu nhân sinh một vị tiên nhân, tìm kiếm đột phá tâm cảnh, hóa thành phàm nhân, lịch luyện hồng trần. Một tên phú hào, qua đã quen sinh hoạt cơm ngon áo đẹp, đặc biệt đi trải nghiệm sinh hoạt người nghèo khổ. Về mặt cảnh giới, chính là cao hơn Hy Ly Nhi cùng Nhân Hoàng rất nhiều, được rồi, đây là vấn đề chính hắn phải đối mặt, chúng ta đi thôi. Ba người chạy tới Niết Thần Vực. Nửa đường, Thạch Minh ngại tốc độ quá chậm, lấy ra một chiếc phi thuyền loại nhỏ. Phi thuyền rất nhỏ, còn có thể chứa 5-6 người, nhưng tốc độ chính là nhanh nhất Tiêu Trần gặp qua. Nguyên bản lộ trình một năm, chỉ dùng không đến 3 tháng. Tiêu Trần đến Hy Hoàng Cung thì cố ý đem khí tức tản ra ngoài, Hy Ly Nhi cảm ứng được, nhất định sẽ đi ra gặp hắn. Nhưng mà khiến Tiêu Trần bất ngờ là, Hy Ly Nhi không phải cái thứ nhất đi ra ngoài. Sư phụ, hưu. Hưu. Hai đạo nhân ảnh một nam một nữ bay ra, lại là An Y Y cùng An Thiếu Đường. Các ngươi sao lại ở đây? Tiêu Trần kỳ quái. Chúng ta xử lý xong chuyện bên kia, liền qua tới tìm ngươi nha, An Y Y như tiểu nữ hài mà ông lấy cánh tay Tiêu Trần nói, từ truyền tống trận qua đây, đến thiên nhân tộc, hướng về thiên nhân tộc hỏi dò tin tức của ngươi thì thiên nhân tộc người ta nói ngươi tại Hy Hoàng Cung, chúng ta liền tìm tới đây rồi. Lúc này, Hy Ly Nhi cùng Hy Hinh Nhi cũng từ cung nội bay ra, nhưng nàng đầu tiên nhìn không phải tại trên thân Tiêu Trần, mà là tại trên thân Hạ Thi Vận, hơn nữa từ đầu tới cuối chăm chú nhìn, trong con ngươi có ý vị vô cùng tên. Hạ Thi Vận đương nhiên cũng chú ý đến Hy Ly Nhi, trong tâm kinh diễm vẻ đẹp và khí chất của nàng, chỉ là có chút không chịu nổi ánh mắt của nàng, khiêm tốn hành lễ một cái, Thi Vận xin ra mắt tiền bối. Hy Ly Nhi ngẩn ra, giả vờ không vui nói, gọi tiền bối không tốt đâu, thật giống như ta rất già đó. Thật xin lỗi, Hạ Thi Vận vội vàng xin lỗi, nàng cũng không biết Hy Ly Nhi cùng Tiêu Trần là quan hệ như thế nào, bị Hy Ly Nhi nhìn chăm chú như vậy, trong lòng thật sự thấp thỏm. Hy Ly Nhi, ngươi phát thần kinh cái gì? Tiêu Trần đau đầu, gọi tiền bối ngươi là nể mặt ngươi, nàng dùng một tay có thể đánh ngươi 10 cái. Hy Ly Nhi nghe vậy, liếc Tiêu Trần một cái, lại xảo tiếu mà đi đến bên cạnh Hạ Thi Vận, kéo tay nàng nói, không cần sợ hãi, ngươi gọi ta là tỷ tỷ đi, tỷ tỷ không có ác ý. Hơn nửa nam nhân của ngươi tại đây, tỷ tỷ làm sao dám có ác ý, ngươi chính là hắn Long Hậu Khâm Định. Long Hậu. Hạ Thi Vận mê hoặc. Wow, đó chính là sư mẫu sao? An Y Y hai mắt sáng lên, cũng là tiến tới bên người Hạ Thi Vận, mười phần lấy lòng nói, Y Y gặp qua sư mẫu. Hạ Thi Vận không nhận ra An Y Y, nhưng An Y Y vừa mới gọi Tiêu Trần là sư phụ, vậy người sư mẫu kia không phải là. Dường như thời điểm ở địa cầu, danh hiệu Tiêu Trần chính là Long Đế, Long Hậu, không phải là thê tử Long Đế. Sắc mặt Hạ Thi Vận thoáng cái liền hoàn toàn đỏ ửng, trong tâm vô hạn ngọt ngào, lại cảm thấy giống như mộng ảo. Thi Vận, cùng tỷ tỷ đến đây, tỷ tỷ có rất nhiều vấn đề muốn hỏi ngươi. Hy Ly Nhi kéo Hạ Thi Vận hướng trong cung đi, giống như phải tránh Tiêu Trần, nói chuyện giữa nữ nhân. Sư phụ, sư mẫu là người nào, làm sao cảm giác? Hạ Thi Vận vừa rời đi, An Y Y liền vẻ mặt nghiêm túc nói. Nàng cho ta cảm giác ngột ngạt thật cường liệt. Ta cũng có loại cảm giác này, An Thiếu Đường cũng là nói. Cảm giác ngột ngạt. Tiêu Trần ngẩn ra. Hạ Thi Vận không phải là loại người tùy tiện phóng thích uy áp kia, hơn nữa Hy Ly Nhi Hy Hinh Nhi thực lực yếu như vậy, cũng hiển nhiên không có cảm nhận được uy áp. Hai vị tu luyện là thiên đạo đi, Thạch Minh cười nói, tại trước mặt thiên đạo linh lung tâm, người tu luyện thiên đạo đương nhiên sẽ nhận được uy áp, thậm chí sẽ bị chi phối. Thì ra là như vậy. Tiêu Trần bừng tỉnh, thiên đạo linh lung tâm. An Y Y cùng An Thiếu Đường trố mắt nhìn nhau. Không cần hỏi nhiều, sư mẫu các ngươi cho các ngươi một chút uy áp, các ngươi còn không phục sao? Tiêu Trần nói, về sau nói không chừng nàng có thể thay thế ta, dạy các ngươi tu hành. Chuẩn bị đi 33 trọng thiên bên nhau rồi mọi người ạ. Chương 1394, điểm báo chẳng lành cũng không biết khi Ly Nhi kéo Hạ Thi Vận đi nói chuyện tư mật gì. Tiêu Trần nhìn thấy Hạ Thi Vận, thì sắc mặt nàng vẫn hồng hồng, giống như hoa hồng nở rộ. Tiêu Trần hỏi nàng, nàng mặt đỏ lắc đầu, không chịu nói, để cho Tiêu Trần rất là quái dị, nhưng không có tiếp tục truy vấn. Tiêu Trần đi tới Long Hồn Thập Nhị Cung một chuyến, bên kia để Phong Thiên Hữu đang quản lý, lại có danh nghĩa Hy Hoàng Cung ủng hộ, đã là thuận buồm xuôi gió mà phát triển, thu nhận không ít máu mới, cũng lôi kéo không ít cường giả thần đế. Nửa tháng sau, Tiêu Trần đem Hy Ly Nhi, An Y Y, An Thiếu Đường và người khác triệu tập chung một chỗ, đột nhiên đem chúng ta tìm đến, có phải chuẩn bị làm một loại đại sự hay không? Hy Ly Nhi đôi mắt đẹp lóe ánh sáng, tràn đầy mong đợi. Nói ví dụ xem nào. Tiêu Trần nhìn đến Hy Ly Nhi, có chút không hiểu, ví dụ như, nhất thống tứ phương thần giới. Hy Ly Nhi cười nói. Được a, An Y Y vỗ bàn tay, hết sức phấn khởi nói, hoàng phủ gia tộc hiện tại đều ở trong tay sư phụ. Muốn thống nhất tứ phương thần giới, không phải việc khó, cái này ta không có hứng thú quá lớn, các ngươi nếu muốn, có thể tự mình hoàn thành. Tiêu Trần lại tưới một chậu nước lạnh, lắc đầu nói, triệu tập các ngươi tới là muốn thông báo một tiếng, ta cùng Thi Vận chuẩn bị đi 33 trọng thiên. 33 trọng thiên, An Y Y ngẩn ra, sau đó nói, cũng được, Sư phụ ngươi đi nơi đó mới có khiêu chiến, Hy Ly Nhi tâm tư kín đáo, không có cao hứng như An Y Y vậy, ngược lại có chút tức giận nói, nghe ngữ khí của ngươi, giống như không có ý định dẫn chúng ta cùng nhau. An Y Y nghe vậy, lập tức cũng kịp phản ứng, hét lên, sư phụ, đừng chỉ đem một người sư mẫu a, ta cũng muốn đi. Thực lực các ngươi quá thấp, không có cách nào mang theo các ngươi. Tiêu Trần lắc đầu cự tuyệt, 33 trọng thiên, đại đạo tu hành giả tất nhiên là chủ lưu, cường giả không đến xuể, ngay cả hoàn cảnh cửu trọng như An Thiếu Đường, tối đa cũng chỉ mạnh hơn một chút so với đại đạo đệ nhị cảnh, so không lại đại đạo đệ tam cảnh. Hơn nữa tại lúc trước khi Tiêu Trần nghiên cứu ra phương pháp tiểu đạo chuyển đại đạo, hoàn cảnh cửu trọng đã không có tiến bộ không gian, thực lực rất khó đề thăng, đi tới phía trên cũng không có chút ý nghĩa nào. Nhưng bọn hắn ở lại tứ phương thần giới, chính là cường giả số một, Long Hồn Thập Nhị Cung cùng Hy Hoàng Cung có bọn hắn bảo hộ, vô tư. Tại sao như vậy a? An Y Y nhếch lên miệng, không rất cao hứng. Nếu ngươi đã nghiêm túc như vậy, chắc là nghĩ cặn kẽ kết quả, không có người có thể thay đổi, nhưng, Hy Ly Nhi tiếng nói xoay chuyển nói, lưu ý Hy Hồng Nhan, nàng nhất định sẽ nhầm vào ngươi. Hy Hồng Nhan. Nàng cùng ta mỗi người một ngã rồi, đương nhiên sẽ không cùng dùng cái tên Hy Ly Nhi này, Tiêu Trần nghe vậy hiểu được. Hy Hồng Nhan, chính là danh tự phân thể của Hy Ly Nhi, âm dương hội tụ ngũ hành, thực lực Hy Hồng Nhan sợ rằng cùng một cái cấp bậc nhân hoàng, một vũ hàm, tương lai tranh đoạt thánh vị, chắc chắn sẽ cùng nàng đối mặt. Hừm, ta sẽ để trong lòng. Tiêu Trần nói, 33 trọng thiên cùng tứ phương thần giới bị viễn cổ chư thần liên thủ tách ra, cách một đạo kết giới cực kỳ mạnh mẽ, nếu không có phương pháp đặc thù, bất luận người nào bên trên cũng không xuống được, cho dù một vị thánh nhân, cũng không cách nào tự do thông hành. Thạch Minh đến từ thiên đạo liên minh, đương nhiên là có giấy thông hành trên dưới. Tiêu công tử, hạ cô nương, chuẩn bị xong chưa? Thạch Minh hỏi. Hừm, có thể lên đường. Tiêu Trần cùng Hạ Thi Vận hướng về mọi người nói tạm biệt, sau đó đứng tại Thạch Minh bên cạnh. Thạch Minh nghe vậy, lấy ra một đạo liên hoa linh đài, lấy tinh huyết bản thân rắc lên. Rào, liên hoa linh đài tỏa thần quang trùng thiên, xông thẳng 3.000 trượng, tại trên cao 3.000 trượng phá vỡ một cái lối đi. Không hề nghi ngờ, cái lối đi kia liền có thể thông thẳng 33 trọng thiên, hoàng tộc, thần tông, đại giáo. Cơ bản đều có dạng pháp bảo có thể đánh vỡ kết giới này. Nhưng cũng chỉ có duy nhất một kiện, là viễn cổ chư thần tự tay luyện chế. Thạch Minh giải thích. Đi thôi, Tiêu Trần gật đầu, kéo Hạ Thi Vận, nhảy lên liên hoa linh đài. Thuận theo đó, Thạch Minh cũng lên linh đài. Liên hoa linh đài là hình tròn, đường kính chừng 2 trượng, 3 người ở phía trên cũng không chật chội, chuẩn bị ổn thỏa. Tại dưới sự thúc giục của Thạch Minh, liên hoa linh đài bắt đầu bay lên, xuyên qua thông đạo, biến mất, xuyên qua thông đạo. Sau đó cũng không phải lập tức là có thể đạt đến 33 trọng thiên, vẫn cần bằng vào liên hoa linh đài, xuyên qua một đoạn thời gian, liền giống như truyền tống trận, chúng ta sẽ trực tiếp đến thiên đạo liên minh sao? Tiêu Trần hỏi một câu. Đương nhiên. Thạch Minh nói, loại pháp bảo này thông qua tế luyện, đều sẽ khóa vị trí lại đến. Tiêu Trần nghe vậy bừng tỉnh. Nói cách khác, liên hoa linh đài có một đầu là vị trí cố định, từ bất kỳ chỗ nào tứ phương thần giới phi thăng. Cuối cùng đều sẽ xuất hiện ở thiên đạo liên minh, cơ tộc, Càn Khôn Tông cũng giống như vậy, pháp bảo của mình, khóa lại tại tông môn của mỗi người. Tiêu Trần. Hạ Thi Vận một mực trầm mặc bỗng nhiên thật chặt bắt lấy tay Tiêu Trần, bộ dáng rất là bất an, làm sao? Tiêu Trần nghi vấn. Không biết vì sao, đột nhiên tâm thần không yên, có một loại dự cảm không lành. Hạ Thi Vận ưu sầu nói. Dự cảm không lành. Tiêu Trần trong tâm ngưng tụ, nếu là người khác nói lời này, hắn sẽ trực tiếp mặc kệ. Nhưng Hạ Thi Vận giác tỉnh thiên đạo linh lung tâm, tu vi, pháp thuật, linh giác, trí tuệ, các phương diện năng lực đều sẽ lấy phương thức không thể tưởng tượng nổi mà tăng trưởng. Nàng dự cảm, tuyệt sẽ không có lửa làm sao có khói. Cẩn thận một chút, Thạch Minh càng sẽ không xem thường Hạ Thi Vận, cũng lộ ra vẻ ngưng trọng. Tiêu Trần không dám khinh thường. Thần thức phóng thích ra bên ngoài, cảnh giác bốn phía, đột nhiên, một đạo quang mang thần bí quét tới, làm hai mắt hắn mù mùa trong ngắn ngủi, thần thức bị bại. Bành, cũng trong lúc đó, một cổ lực lượng mạc danh kéo dài thẳng tắp ở phía trước, ngăn trở thân thể của hắn, đem hắn từ bên trên liên hoa linh đài đụng bay ra ngoài. Nhưng kỳ quái là, hai người Hạ Thi Vận cùng Thạch Minh không khác thường chút nào, vẫn hướng theo liên hoa linh đài bay lên, chỉ có Tiêu Trần bị ngăn trở. Tiêu Trần, Hạ Thi Vận kinh hãi, nhìn Thạch Minh nói, tiền bối, mau dừng lại pháp bảo, Tiêu Trần hạ xuống rồi. Thạch Minh cũng không kịp suy nghĩ nhiều, để cho Liên Hoa Linh Đài ngừng tại chỗ, kinh nghi bất định hướng xuống dưới nhìn lại, Tiêu công tử, ngươi thế nào? Không đáng ngại, chỉ là, Tiêu Trần không có có thụ thương, lúc này đứng tại trong hư không hỗn loạn, đưa tay hướng lên chạm vào. Bành! Một tầng màn sáng hiện ra, giống như cự tuyệt tiếp nạp Tiêu Trần, đem bắn ngược trở về, làm sao như thế? Thạch Minh nghi ngờ không thôi. Đạo quang mang kia, rõ ràng chính là kết giới viễn cổ chư thần liên thủ bố trí, quả thật có thể ngăn cản người ra vào, nhưng Tiêu Trần vừa rồi chính là đứng tại bên trên Liên Hoa Linh Đài, theo lý thuyết có thể né tránh kết giới, liền giống hắn và Hạ Thi Vận, trực tiếp xuyên qua kết giới mới đúng, vì sao Tiêu Trần vẫn bị kết giới chắn tại bên ngoài? Kha kha kha kha. Thiên đạo linh lung tâm quy chúng ta, đột nhiên, mấy đạo nụ cười âm trầm bên trong hỗn loạn không gian vang dội. Một vệt bóng đen đột nhiên xuất hiện tại sau lưng Thạch Minh cùng Hạ Thi Vận, đột nhiên một chưởng đánh về Thạch Minh. Phốc, Thạch Minh bất ngờ, bị thương tại chỗ, bay ngang ra ngoài. Chương 1395, Cửu Thiên Tư, tiền bối. Thần sắc Hạ Thi Vận mạnh mẽ biến, xoay người đánh lại một chưởng, đánh về Hắc Ảnh. Nhưng Hắc Ảnh chỉ là tiện tay vừa đỡ, liền triệt tiêu chưởng kình Hạ Thi Vận, túc chủ thiên đạo linh lung tâm mới chỉ là đại đạo pháp tắc cảnh. Làm sao có thể đảm đương nhiệm vụ lớn, Hắc Ảnh toàn thân che kín, ngay cả ánh mắt đều không lộ ra, cực kỳ quỷ dị, âm hiểm cười nói, không bằng quy thuận chúng ta có thể trong thời gian ngắn nhất, để ngươi trưởng thành lên lưỡi kiếm sắc bén nhất. Ngươi nằm mơ. Hạ Thi Vận thần sắc lạnh tanh, thiên đạo thần lực nổi lên, chuẩn bị chờ cơ hội mà động. À, còn tư tưởng vùng vẫy. Hắc Ảnh mỉm cười, Hạ cô nương, cẩn thận. Thạch Minh ở phía sau hô to. Hạ Thi Vận phát giác ra, nhưng đã quá muộn. Hưu. Hưu, hai chùm sáng phá không mà đến, rơi vào trên thân Hạ Thi Vận, khoảnh khắc phong bế gân mạch huyệt đạo nàng, thậm chí ngay cả lực lượng thiên đạo linh lung tâm đều bị áp chế xuống, hết sức cổ quái, thiên đạo linh lung tâm không có lớn lên, còn chưa đủ a. Trong lúc nói cười, lại là hai đạo hắc ảnh đột nhiên hiện ra, ăn mặc cùng hắc bào nhân kia giống nhau như đúc. Các ngươi đến tột cùng người nào, dám cả gan ngấp nghé thiên đạo linh lung tâm. Thạch Minh cực kỳ tức giận. Lão đầu, không muốn thần hình toàn diệt, liền ngoan ngoãn rời khỏi. Một tên hắc bào nhân cười khẩy nói. Xem thường ta, các ngươi sẽ trả giá thật lớn. Thạch Minh tuy rằng tự nhận khiêm nhường chỉ là một cái chân chạy, nhưng hắn chính là thật cường giả đại đạo đệ lục cảnh niết diệt cảnh. Thánh cảnh không ra, hắn hiếm có địch thủ. Đại lãng thao thiên. Dưới sự tức giận, Thạch Minh như thanh long phá nhật, mang theo uy lực phá diệt hư không, xông tới. Người này giao cho ta, các ngươi mang đi thiên đạo linh lung tâm. Một tên hắc bào nhân lắc mình ngăn ở trước mặt Thạch Minh, hai bên đụng nhau. Âm. Âm. Âm. Ngay lập tức giao thủ ba chiêu, cân sức ngang tài, mỗi người chấn lùi lại mấy bước. Lão gia hỏa, rất tốt, bị thương đều có như vậy lực lượng. Hắc bào nhân cười lạnh không ngừng. Nếu không phải Thạch Minh trước đó bị tập kích một chưởng mà bị nội thương, hắn còn chưa nhất định là đối thủ Thạch Minh. Thả Hạ cô nương ra, Thạch Minh nhưng căn bản không dây dưa với hắn, một lòng muốn giải cứu Hạ Thi Vận. Nói vớ vẩn, hắc bào nhân đương nhiên không thể nào để cho như nguyện, gắt gao cuốn lấy, hai người bạo phát chiến đấu kịch liệt. Đem nàng mang đi, hai tên hắc bào nhân còn lại cũng không dám lãng phí thời gian, đồng loạt hướng về Hạ Thi Vận chập tới. Hạ Thi Vận bị phong bế gân mạch huyệt đạo, nói không lên lực, cũng không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể làm gấp. Các ngươi coi ta không tồn tại sao? Đột nhiên, một đạo thanh âm lạnh miệt vang dội, giống như lôi âm kinh thế, âm âm nổ tung. Bành! Bành! Hai tên hắc bào nhân vừa tới gần Hạ Thi Vận, trực tiếp bị nổ bay ra ngoài, thần sắc kinh hãi. Tiêu Trần, cảm nhận được khí tức quen thuộc, Hạ Thi Vận vội vàng xoay người. Nhìn đến Tiêu Trần chẳng biết lúc nào đi tới phía sau mình, mừng rỡ không thôi. Ngươi không phải là bị kết giới chặn lại sao? Hạ Thi Vận vừa nói, một bên cúi đầu nhìn lại, phát hiện kết giới dưới chân Tiêu Trần nhiều hơn một lỗ hổng, hiển nhiên là bị Tiêu Trần phá vỡ. Công pháp của ta có thể khắc chế kết giới, trước tiên giúp ngươi giải đi cấm chế. Tiêu Trần đưa tay đặt lên trên thân Hạ Thi Vận, kiểm tra tình trạng Hạ Thi Vận. Trong cơ thể Hạ Thi Vận có hai đạo lực lượng hết sức cổ quái đang du động. Cho nên ngay cả thiên đạo linh lung tâm cũng có thể ức chế, Ngay tại lúc Tiêu Trần suy nghĩ muốn loại bỏ hai cổ lực lượng này thế nào thì biến cố phát sinh. Không đúng, Tiêu Trần thần sắc khẽ biến, vội vã rút ra tay, nhưng đã quá muộn, hai đạo lực lượng cổ quái kia trong nháy mắt từ trong cơ TH, Hạ Thi Vận Lưu chạy đến trong cơ thể Tiêu Trần, lực lượng khiến Tiêu Trần nhất thời rối loạn. Ha ha! Quả nhiên mắc lừa, hai tên hắc bào nhân bỗng nhiên làm càng cười to. Tiêu Trần nhướng mày một cái, nhìn về hai người nói, các ngươi ngay từ đầu mục tiêu chính là ta. Đúng vậy, một tên hắc bào nhân cười nói, so với thiên đạo linh lung tâm, chúng ta để ý tai ách chi tử hơn. Các ngươi là người của vận mạng. Tiêu Trần ngữ khí lãnh ngưng. Cửu thiên tư dưới trướng vận mệnh, hắc bào nhân ngạo mạn nói. Đừng nói nhảm với hắn. Vận mệnh chi nguyên cũng chưa chắc có thể hạn chế hắn bao lâu, cùng nhau động thủ giết hắn, hai tên hắc bào nhân không cần phải nhiều lời nữa, đồng loạt hướng về Tiêu Trần phóng tới, nhưng tại lúc này, biến cố tái sinh, đạo thứ tư hắc ảnh phá không mà đến, một tay đem Hạ Thi Vận bắt, Kiểu Thuấn Di mang đi ra ngoài trăm trượng xa. Đây là một người thân hình cao gầy nhỏ hết sức, còn như mộng ảo nữ tử, đồng dạng khoác hắc bào, nhưng chỉ là phi ở sau lưng, lộ ra khiến bất luận người nào hít thở không thông khuynh thế dung nhan. Thượng Quang Minh Nguyệt, vận mệnh thiên nữ. Tiêu Trần cùng hai tên hắc bào nhân đồng thời kêu lên âm thanh. Vận mệnh thiên nữ, ngươi làm cái gì? Cái kế hoạch này, ngươi dường như không nên tham dự, hắc bào nhân tức giận nói. Nhiệm vụ của các ngươi chỉ là giết tai ách chi tử mà thôi, ta bắt Hạ Thi Vận lại không tính can thiệp các ngươi, kích động như vậy làm cái gì? Vận mệnh thiên nữ thanh âm lạnh lùng, không mang theo một tia tình cảm, không đợi hắc bào nhân phản bác. Nàng lại chuyển hướng Tiêu Trần nói, khốn cảnh của ngươi cần tự mình vượt qua, nàng ở chỗ ta, không cần lo lắng. Nói xong, vận mệnh thiên nữ lại trực tiếp mang theo Hạ Thi Vận biến mất tại chỗ, qua lại tự nhiên tại bên trong hỗn loạn không gian. Đáng chết, ta biết ngay nữ nhân này không đáng tin, nàng sẽ nhận được trừng phạt, chúng ta vẫn là làm xong nhiệm vụ của mình. Hai tên hắc bào nhân tuy rằng trong lòng tức giận, nhưng không có đuổi theo, bởi vì biết căn bản không đuổi kịp, huống chi. Cũng đúng như vận mệnh thiên nữ nói, nhiệm vụ của bọn họ là tai ách chi tử. Nạp mạng đi. Hai người tề thanh quát một tiếng, thẳng hướng Tiêu Trần, cái này của tác giả nhé mọi người, vừa mới đi chỗ bình luận truyện nhìn xuống, dường như rất nhiều người bất mãn đối với cái nữ chủ Hạ Thi Vận này, nguyên nhân là Hạ Thi Vận đã từng không thích Tiêu Trần, sau đó lại yêu thích, cái này ta lại nói cái nhìn của ta. Nhân vật chính thiết lập thuộc về thể loại trọng sinh, cùng Tiêu Trần trước kia là hai người. Nếu mà Hạ Thi Vận ngay từ đầu liền thích Tiêu Trần, vậy ta cảm thấy Tiêu Trần chuyển kiếp mà vẫn yêu, cá nhân cảm giác có chút không được tự nhiên. Ý nghĩ của ta là, Hạ Thi Vận lúc trước không thích Tiêu Trần, đến lúc Tiêu Tử Trần nhập vào liền dần dần yêu thích, đây mới là mị lực nhân vật chính thể hiện. Hạ Thi Vận không biết nguyên nhân, nhưng tình cảm của nàng chậm rãi thay đổi, tại từ nơi sâu xa đem hai người tách ra, nàng yêu thích đúng là nhân vật chính, chứ không phải là cái Tiêu Trần phế vật lúc trước. Có người nói Hạ Thi Vận là bởi vì thực lực Tiêu Trần mà thích Tiêu Trần, cái này quả thật có phần đúng, nhưng mà cũng có phần cho a đủ, mới bắt đầu là bởi vì ca khúc Tuyệt Đại Phong Hoa kia, sau đó nàng từng bước một rộng mở cánh cửa lòng, là một cái quá trình, ta không hề cảm thấy có vấn đề gì, tài hoa, thực lực, nói năng cử chỉ đều là thể hiện mị lực một cá nhân, nữ sinh bởi vì vậy mà yêu thích ngươi cũng không phải lỗi gì, dù sao phải có chút nào xúc động được cảm xúc nàng chứ. Nàng có thể nào mà yêu ngươi vô cớ được? Bởi vì sao dự tính ban đầu thích không trọng yếu, trọng yếu chính là về sau. Hạ Thi Vận đi tới thần giới, tiếp xúc tu hành, vào lúc này thì bên trong quan niệm của nàng, Tiêu Trần chỉ là một cái tu luyện giả xưng vương xưng bá tại địa cầu, mà nàng một cái tát có thể đập nát địa cầu, nhưng nàng vẫn thích Tiêu Trần, không có thay đổi chút nào, bởi vì Tiêu Trần đã để lại trong lòng nàng vết tích không thể xóa nhòa. Tiêu Trần có phải vẫn cường đại hay không, đã không trọng yếu. Khục khục, phía trên chỉ là giảng thuật cách nhìn ta đối với Hạ Thi Vận một hồi, phía dưới mới phải nói nguyên nhân khiến ta lập nữ chính này, kỳ thực ta từ đầu cũng không muốn để Thi Vận làm nữ chính, mà là để bộ Vân Yên, và cho thế nào thì ta khẳng định đến cuối cùng thì Vân Yên vẫn sẽ có một vị trí mà không ai có thể so sánh được trong lòng Tiêu Trần, mọi người đọc đến cuối sẽ cảm nhận được. Chương 1396, vận mệnh đế kết thuật tâm lý cửu thiên tư biết, Tiêu Trần thực lực sâu không lường được. Nếu muốn chính diện cùng Tiêu Trần nhất chiến, khó có phần thắng, cho dù cuối cùng có thể thắng, cũng chắc chắn sẽ bỏ ra cái giá không nhỏ, cho nên bọn hắn áp dụng phương pháp dương đông kích tây, trước tiên đem vận mệnh chi nguyên đánh vào trong cơ thể Hạ Thi Vận, làm bộ là nhắm vào thiên đạo linh lung tâm mà tới. Tiêu Trần cực kỳ coi trọng đối với Hạ Thi Vận, đương nhiên sẽ ngay lập tức cứu nàng. Khi Tiêu Trần đụng phải Hạ Thi Vận thì vận mệnh chi nguyên sẽ lập tức chuyển tới trên thân Tiêu Trần. Đường đường tai ách chi tử, nên lãnh khốc vô tình, vậy mà lại đa tình, đây cũng là nguyên nhân hôm nay ngươi thất bại. Hai tên hắc bào nhân tàn nhẫn cười lạnh, không có một chút cất giữ, xông về phía Tiêu Trần. Dưới cái nhìn của bọn họ, Tiêu Trần bị vận mệnh chi nguyên hạn chế, đã là thịt cá trên thớt, chỉ có thể mặc cho bọn hắn xẻ thịt. Nhưng mà, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, lại thấy lông mày Tiêu Trần dựng lên, tiện tay khẽ giơ lên, đầu ngón tay dâng lên kiếm áp kinh thế, từng đạo long khí hư huyễn cuốn quanh, rực rỡ chói mắt, đánh vỡ thanh minh. Âm. Bành. Bành. Hai tên hắc bào nhân khó có thể chịu đựng uy lực, trực tiếp bay ngang ra ngoài, ói máu tươi như điên, nội tâm càng là bất khả tư nghị. Sao có khả năng, ngươi, ngươi vì sao còn có lực lượng cường đại như vậy? Hai người thân là cửu thiên tư dưới trướng vận mệnh, hiểu biết đương nhiên phi phạm, nhưng chưa bao giờ từng thấy loại quái thai như Tiêu Trần này. Vận mệnh chi nguyên chính là ngay cả thiên đạo linh lung tâm đều có thể áp chế, Tiêu Trần bị hai đạo vận mệnh chi nguyên vào cơ thể, lại giống như không bị hạn chế. Hai đạo đồ vật này xác thực cổ quái, Tiêu Trần sờ ngực một cái, có nghĩa là hai đạo vận mệnh chi nguyên cũng không có bị loại bỏ, vẫn còn loạn thoang tại trong cơ thể. Nhưng, cho dù hạn chế lực lượng của ta, muốn giết hai cái phế vật các ngươi, cũng không có bao nhiêu khó khăn, Tiêu Trần cảm nhận được Thượng Quan Minh Nguyệt xác thực là có lòng tốt, không có ý tứ tổn hại Hạ Thi Vận, cho nên cũng sẽ không lo lắng bên kia, vẫy tay lại ngưng kiếm, muốn xóa bỏ hai tên hắc bào nhân. Nhưng tại lúc này, một gã khác hắc bào nhân bất thình lình đánh bay Thạch Minh, hai tay thần tốc kết ấn, trong miệng niệm chú vận mệnh chi chương, vạn linh chi tượng, phệ ta thần huyết, ký kết thiên cương. Vận mệnh chú ngữ rơi xuống, Tiêu Trần bỗng cảm thấy vận mệnh chi nguyên trong cơ thể hóa thành muôn vạn sợi tơ, xuyến qua bất kỳ một cái nào tế bào trong thân thể, hành động nhất thời bị quản chế. Chặt chặt, lần này ngươi dù sao cũng không thể động đi. Hai tên hắc bào nhân nhanh chóng điều chỉnh xong trạng thái, xong kia hạng ba hắc bào nhân tán thưởng nói, lão tứ, làm cho gọn gàng vào. Mệnh vận đế kết thuật tuy là thành công, nhưng muốn giết hắn, sợ rằng cũng phải bỏ ra không ít cái giá. Bốn ngày tư nói. Hết cách rồi, ai kêu đối thủ là tài ách chi tử đâu, thất thiên tư nói, có thể vì thượng thần diệt trừ một tên đại địch, ta tự nguyện làm ra hy sinh. Lão thất, vậy liền ngươi đến, bốn ngày tư nói, ngược lại mệnh vận đế kết thuật một khi thành công, ba người chúng ta là cộng hưởng khống chế. Ta đến, thất thiên tư bỗng nhiên biến đổi thái độ, khuôn mặt dữ tợn, tay phải mở ra, ngừng hư là thật, một thanh thần kiếm xuất hiện ở trong tay. Hắn quơ múa thần kiếm, cũng không phải chém về phía Tiêu Trần, mà là chém về phía bản thân. Phốc, phong mang thần kiếm sắc bén, đem nửa thân thể thất thiên tư gần như trảm nứt ra, máu tươi như suối phun, phọt ra tại hỗn loạn không gian này. Không nhìn ra ngươi còn có yêu thích tự ngược, Tiêu Trần nhìn chằm chằm thất thiên tư nói. Tự ngược. Thất thiên tư cười lạnh, giống như đang khinh thường. Phốc, đột nhiên, không có dấu hiệu nào. Trên thân Tiêu Trần đột nhiên xuất hiện một đạo vết kiếm, từ vai trái đi xuống, gần như có dài một thước, mười phần hoảng sợ. Mà càng làm cho người ta sợ hãi là, cái vết thương này, cùng vết thương thất thiên tư tự chém một kiếm giống nhau như đúc. Tiêu Trần hơi hơi cúi đầu, nhìn vết kiếm trên thân một chút, như có điều suy nghĩ nói, tổn thương cộng hưởng. Hiểu được sao, thất thiên tư đang ho ra máu, thần sắc bệnh tái nhợt, nhưng vẫn cười, có chút phát rồ, mệnh vận đế kết thuật một khi thành công. Ngươi cùng ba người chúng ta liền sẽ sản sinh liên hệ, chúng ta thụ thương, ngươi cũng sẽ nhận tổn thương ngang hàng. Mặc kệ thể chất, mặc kệ quy tắc, mặc kệ cảnh giới tu vi, tạo thành chân thực tổn thương, đây cũng là chỗ kinh khủng mệnh vận đế kết thuật. Nếu ký kết thành công, hy sinh một tên tiểu lâu la, đều đánh chết một tên đại năng cấm kỵ. Xem ra các ngươi vì giết ta, nhọc lòng, Tiêu Trần có phần thở dài nói, khắp nơi đều là nguy hiểm, một nước không cẩn thận, vạn kiếp bất phục. Ha ha! Tài ách chi tử bên trong truyền thuyết, hôm nay để ta tới kết thúc thần thoại của ngươi, thất thiên tư giống như bị điên, hai tay tề vũ, tại bên trong hỗn loạn không gian dẫn động diệt thế lôi đình. Âm âm, lôi đình hóa vạn kiếm, nôn nao huyền hoàng, chỉnh tề nhất trí hướng phía bản thân thất thiên tư vọt tới. Vạn kiếm trảm bản thân, lão thất đây là tiết tấu muốn ngọc đá cùng vỡ, tứ thiên tư thần sắc kinh hãi, có chút bội phục cam đảm thất thiên tư. Vạn đạo lôi đình hóa kiếm chém xuống, thất thiên tư sẽ trong nháy mắt diệt vong. mà tổn thương cộng hưởng, Tiêu Trần cũng sẽ không còn sót lại một chút cặn. Hai người đồng vu quy tận. Chúng ta thờ phụng vận mệnh chi thần, trong luân hồi được vĩnh sinh. Lão Thất hy sinh chính mình loại trừ tai ách chi tử, vận mệnh chi thần sẽ ở trong luân hồi gọi hắn trở về, nói không chừng còn có thể cho hắn đại cơ duyên. Lục Thiên Tư nói, một chiêu này, xác thực tàn nhẫn, Thất Thiên Tư chính là đang đánh cuộc, cầm tánh mạng của mình đánh cược, cược hắn và Tiêu Trần đồng vu quy tận, lập xuống đại công, vận mệnh chi thần sẽ xem trọng hắn, đem hắn phục sinh, lúc đó hắn liền sẽ trở thành tâm phúc bên người vận mệnh chi thần, chúng ta chế trụ tai ách chi tử hành động. Không nên để cho tâm huyết lão thất uổng phí, Tứ Thiên Tư, Lục Thiên Tư cũng đồng thời phối hợp Thất Thiên Tư, bằng vào mệnh vận đế kết thuật, chặt chẽ hạn chế lại Tiêu Trần, không để Tiêu Trần phản kháng, xem ra sẽ là một đợt rất mới mẻ chiến đấu, vậy liền xem ai có thể chống được cuối cùng. Tiêu Trần dâng lên mạc danh cười lạnh, không những không sợ, ngược lại nóng lòng muốn thử, đột nhiên, chỉ thấy tay phải hắn giơ lên cao, không trung chợt tụ lôi đình, hóa thành một tà thương. Tuyên cổ nhất tà. Minh Vương Tu La thương trải qua hồi lâu lại xuất hiện, nhẹ nhàng vung lên quét, thương kính khủng bố nuốt hoàng vũ, phá diệt vạn tượng. Âm âm, cách không đánh một đạo tà mang, nổ nát vạn đạo lôi đình hóa kiếm, Thất Thiên Tư cũng là bị đối diện thống kích, bị tà thương chi mang quan xuyên trái tim. Nhưng hắn không có bay ra ngoài, ngược lại giống như là bị đóng vào trong hư không, thân thể bạo liệt, thảm trạng không thể tả. Ngươi, Thất Thiên Tư ngẩng đầu, băng lãnh ác độc mà nhìn chằm chằm đến Tiêu Trần. Thân thể của hắn vô pháp nhúc nhích, lần đầu bị thương, lần này càng là ngay cả tim đều bị thương mang giả nát, đã là sắp chết, hơi thở mong manh. Nghĩ không ra ngươi còn có thể hành động, Thất Thiên Tư vừa nói, lại bỗng nhiên cười nói, nhưng vậy thì như thế nào, ngươi ngăn cản ta tự sát, tự mình chạy tới giết ta, kết quả không phải là giống nhau sao, ta thụ thương, ngươi cũng sẽ nhận ngang hàng tổn thương. Vừa dứt lời. Phốc. Nơi buồn tim của Tiêu Trần bạo liệt. Tiếp nhận tổn thương giống nhau như đúc với Thất Thiên Tư. Ha ha! Tư vị như thế nào? Thất Thiên Tư thần sắc vặn vẹo, biến thái mà cứ nói, ngươi bản lĩnh như vậy, dám giết ta sao? Ngươi, quá ồn, đột nhiên, một màn không dám tin, tà thương trong tay Tiêu Trần lắc một cái, thương mang đâm xuyên hư không mà đến. Nhanh, tàn nhẫn, tất sát. Âm, Thất Thiên Tư bị thương mang bắn trúng, thân thể bạo liệt tại chỗ, thần hình toàn diệt. Chương 1397, không có chữ vận mệnh Thất Thiên Tư đại khái đến chết vẫn không tin nổi, Tiêu Trần thật dám giết hắn. Một thương kia không có chút do dự gì, nhanh tàn nhẫn chuẩn xác, vừa đánh bể thân thể của hắn, cũng diệt sạch linh hồn của hắn. Không cho bất luận cái cơ hội gì sống lại. Âm, Thất Thiên Tư thần hình toàn diệt, Tiêu Trần cũng bị tổn thương ngang hàng, cả người nổ tung giống Thất Thiên Tư, sương máu khắp trời. Đây. Tứ Thiên Tư cùng Lục Thiên Tư nhìn đến mưa máu mềm mại khắp trời, trố mắt nhìn nhau, đầu còn có chút mộng. Tiêu Trần ngăn cản Thất Thiên Tư tự sát, lại một thương trực tiếp làm Thất Thiên Tư chết khô, linh hồn đều cho diệt sạch. Hắn là ngu. Vẫn là nghe không hiểu mệnh vận đế kết thuật tác dụng, giết chết Thất Thiên Tư, không phải tương đương với tự sát sao? Uy, Lão Tứ, chúng ta đây có tính hoàn thành nhiệm vụ hay không? Tài ách chi tử thần hình toàn diệt, tin chắc không thể nghi ngờ. Hai người lại kiểm tra cẩn thận một loại, xác nhận Thất Thiên Tư cùng Tiêu Trần đều chết hết, mới thở dài một hơi, thuận theo lại cao hứng. Cái gì tai ách chi tử, rõ ràng chính là một thằng ngu, thực lực hắn vẫn là rất đáng sợ, nhưng cuối cùng chết ở trong tay chúng ta, ha ha. Trở về phục mệnh. Trong lòng hai người sung sướng, liền chuẩn bị rời khỏi, nhưng tại lúc này, đột ngột tà quang đảo qua, tại trước mặt hai người rạch ra một bức tường vạn trượng, ngăn trở đường đi. Đây. Xảy ra chuyện gì? Hai người đều là khiếp sợ, cảnh giác vô cùng, sợ hãi thời khắc, chợt thấy hỗn loạn hư không bị một cổ tà khí khổng lồ xâm nhiễm bao phủ, giống như vạn tà đánh tới, thiên đạo bị che giấu, quang minh hết trầm luân. Đột nhiên, khắp trời tà khí hợp dòng, không ngừng ngưng tụ tại trong hư không, nên biến thất nhân ảnh, lại xuất hiện nhân gian. Làm sao có thể, ngươi vì sao không chết, Tứ Thiên Tư, Lục Thiên Tư tâm thần run rẩy dữ dội. Không dám tin mà nhìn đến Tiêu Trần khởi tử hoàn sinh, hắn giờ phút này, ánh mắt cao ngạo, thần thái bể nghệ, trong tay tà thương kinh thế, tỏa ra tà uy vô cùng vô tận chi, Thất Thiên Tư thần hình toàn diệt, dựa theo hiệu quả mệnh vận đế kết thuật, hắn cũng nên là thần hình toàn diệt, nhưng vì sao? Tiêu Trần sống lại, nhưng rõ ràng cùng trạng thái lúc trước khác hẳn, giống như hóa thân làm tuyệt thế tà ma,

toàn bộ điện đường giống như thời gian chảy ngược, giống như vũ trụ sinh diệt, từ từ thần quang dâng lên, tại trong điện đường hóa hiện một chữ to. Không, nhìn chằm chằm cái chữ to lớn này nhìn thật lâu, vận mệnh chi thần đầy bụng nghi hoặc. Một cái không chữ, đây tính là gì? Rõ ràng lần trước suy diễn Tiêu Trần vận mệnh thì xuất hiện tám chữ to, tai ách chi tử, diệt tận lục đạo, có nghĩa là Tiêu Trần chính là giới vị truyền thuyết viễn cổ hắc ám kia chuyển thế, tương lai sẽ cho thần giới mang theo vô tận hủy diệt. Nhưng lần này, quái tượng vì sao bất đồng rồi? Chương 1398, Già Lam Thiên, Trảm Nguyệt Tông 2 năm sau, Già Lam Thiên. 33 trọng thiên có phân chia hạ vị thiên, trung vị thiên, thượng vị thiên, 18 cái hạ vị thiên, 9 cái trung vị thiên, 6 cái thượng vị thiên. Già Lam Thiên thuộc về một trong 18 hạ vị thiên. Già Lam Thiên phía Bắc, có một tông môn tên là Trảm Nguyệt Tông, khá có danh tiếng, truyền thừa từ viễn cổ, khai tông tổ sư chính là một tên mạnh đại thánh nhân, tham dự qua viễn cổ thần chiến. Bên trong một gian tiểu viện cũ nát ở ngoại môn Trảm Nguyệt Tông, một tên thiếu niên tại yên lặng hồi lâu sau đó đột nhiên mở mắt, nhẹ nhổ một ngụm trọc khí. Vận mệnh đạo quả song thần kỳ, thiếu niên chính là Tiêu Trần. Thời gian 2 năm, hắn một mực đợi tại ngoại môn Trảm Nguyệt Tông tu dưỡng. Trận chiến đó, bị người ta thiết kế, vận mệnh chi nguyên vào cơ thể, dẫn động tà khí, suýt chút nữa làm hắn tẩu hỏa nhập ma, xác thực là hắn nhất chiến gian khổ nhất đời này trải qua. Đương nhiên, chính hắn có sinh cơ đại đạo cùng hỗn độn thanh liên, muốn khôi phục hoàn toàn, căn bản không cần 2 năm. Vậy hai đạo vận mệnh chi nguyên kia, hắn cũng có thể hóa giải bất cứ lúc nào, nhưng mà, đây là lần đầu hắn cùng vận mệnh chi đạo giao phong, xem như kinh nghiệm quý báu. Há có thể nhẹ nhàng thoải mái liền xóa đi vết tích, cho nên 2 năm qua, Tiêu Trần không chỉ là đang tu dưỡng, còn đang lĩnh hội vận mệnh chi đạo. Vận mệnh cửu thiên tư trên vận mệnh chi đạo đều là tài nghệ ga mờ, chưa tới một nắng, ngược lại hai đạo vận mệnh chi nguyên kia cực kỳ đặc biệt, ngay cả thiên đạo linh lung tâm đều có thể ức chế ngắn ngủi, nhất định là người đứng sau cửu thiên tư giở trò. Vận mệnh chi đạo của người này không phải chuyện đùa, nhưng tiếc là, vận mệnh cùng nhân quả tương liên. Tiêu Trần tại lúc chặt đứt nhân quả, thì mặc dù không bảo hoàn toàn siêu thoát vận mệnh cũng đã rất khó khống chế hắn, cho nên cái dựng ngôn tai ách chi tử gì đó, hắn không để ở trong lòng, cho tới bây giờ chỉ là xem như chê cười. Không người nào có thể đùa bỡn vận mạng của hắn, hắn chỉ làm chính hắn, hôm nay khí trời không tệ, đi ra ngoài một chút. Tiêu Trần duỗi lưng một cái, tâm tình vui thích, đẩy cửa ra đi ra ngoài. Ồ, Tiêu Trần, đúng lúc này. Một tên thanh niên áo xám đen gầy từ bên ngoài trở về, nhìn thấy Tiêu Trần rất là kinh ngạc. Hắn tên Đoạn Lỗi, xem như bạn cùng phòng Tiêu Trần, ngoại môn đệ tử Trảm Nguyệt Tông đều là 8 người một cái nhà, chỉ có 2 người Tiêu Trần cùng Đoạn Lỗi một mình một tiểu viện. Nhưng chuyện này cũng không hề là vinh dự, ngược lại một lần trở thành trò cười ngoại môn Trảm Nguyệt Tông, bởi vì gian viện tử bọn hắn ở này vốn là bỏ hoang, không tại bên trong sân biên chế ngoại môn đệ tử, sau đó bởi vì đại tiểu thư Lâm Nhã mở miệng. Mới không có tháo bỏ, để cho Tiêu Trần cùng Đoạn Lỗi ở tiến vào. Tiêu Trần, hôm nay là ngọn gió nào thổi, ngươi lại tự đi ra ngoài sao? Đoạn Lỗi cười trêu ghẹo nói, tuy rằng giao lưu cùng Tiêu Trần không coi là nhiều, nhưng dù sao chung sống 2 năm, xem như tương đối thân mật. Trong 2 năm, Tiêu Trần gần như chưa bao giờ chủ động từng đi ra trong sân một bước, phần lớn thời gian liền ở trong phòng, ngẩn người. Đừng nói là hắn, ngay cả đại tiểu thư Lâm Nhã đến, Tiêu Trần đều gần như không chủ động. Giống như một khúc gỗ, phải biết, đại tiểu thư không chỉ là nữ nhi của tông chủ, càng là đệ nhất mỹ nhân Trảm Nguyệt Tông, tu vi cũng đạt tới đại đạo đệ tam cảnh pháp tắc cảnh. Bên trong ngoại môn nội môn và đệ tử chân truyền Trảm Nguyệt Tông, có ai là không mênh mộ đại tiểu thư? Hết lần này tới lần khác đại tiểu thư đối với Tiêu Trần có tình cảm, tự mình tiến cử Tiêu Trần vào Trảm Nguyệt Tông không nói, còn thường thường đến ngoại môn tìm Tiêu Trần chơi, đoạn thời gian đó có ít người đố kỵ muốn chết. Nhưng mà nữ nhân kiên nhẫn thêm nữa, nhưng bị Tiêu Trần lạnh nhạt như vậy, cũng sẽ mất đi nhiệt tình, nửa năm gần đây, gần như liền không tới tìm Tiêu Trần rồi. Tiêu Trần cũng không biết tâm lý Đoạn Lỗi đang suy nghĩ gì, cười nói, đến Trảm Nguyệt Tông 2 năm, cũng không đi đi lại lại một chút, hôm nay muốn nhìn tứ xứ một chút. Đoạn Lỗi nghe vậy, vầng sáng khẽ động, đề nghị, dường như nay thiên đại tiểu thư tại nội môn diễn võ giảng đạo, chúng ta có cần hay không đi liếc? Ngoại môn đệ tử có thể tùy tiện đi vào nội môn sao? Tiêu Trần nói, đương nhiên không thể, nhưng mà ngươi không giống thế, ngươi cùng đại tiểu thư là bằng hữu a, ai dám ngăn cản ngươi? Đoạn Lỗi lâm le sát khí,

chỉ có thể đáp lời. Trảm Nguyệt Tông chỉ là hắn tạm thời đặt chân, hắn không có ý định cả đời lưu lại nơi này, càng không khả năng làm một cái ngoại môn đệ tử. Hừm, vậy cứ như thế, các ngươi trở về đi, ta cũng nên đi. Lâm Nhã nói xong, liền cùng Trình mấy người Kiến Sơn rời đi, xa xa còn có thể nghe thấy Trình Kiến Sơn cùng mấy tên khác nội môn đệ tử tiếng cười. Đi đi, tất cả mọi người giải tán đi, xung quanh đệ tử nội môn cũng dần dần tản đi, nhưng vô tình hay cố ý, vừa quay đầu nhìn Tiêu Trần cùng Đoạn Lỗi mấy lần, trong đó có cười trên nỗi đau của người khác cùng trào phúng không hề che giấu, bắt đầu còn thật sự cho rằng đại tiểu thư sẽ xem trọng hắn, không nghĩ đến chỉ là hắn một phía tình nguyện. Lần này chúng ta cũng không cần lại xoắn xuýt, tâm lý thoải mái nhiều hơn, ta đã nói rồi, đại tiểu thư nhãn quan kém đi nữa, cũng không đến mức đi yêu thích một cái ngoại môn đệ tử mà. Ha ha! Hai con cóc còn đi vào nội môn, cho rằng đại tiểu thư sẽ cảm động sao, cười chết người. Tiêu Trần, thật xin lỗi. Đoạn Lỗi cúi đầu, trong tâm rất là áy náy, hắn lúc này cũng ý thức được, chuyện hôm nay, tất cả đều là một mình hắn lòng khéo thành vụng. Tiêu Trần hoàn toàn bị hắn lôi xuống nước, chuyện nhỏ mà thôi, nói rõ ràng như vậy cũng tốt, có chút lời đồn trong không sinh có, xác thực đối với người nào cũng không tốt. Tiêu Trần không trách Đoạn Lỗi, nội tâm không dao động chút nào, hắn và Lâm Nhã vốn là cũng không có gì, còn những câu chế giễu kia, không cần thiết đi để ý tới. Vậy chúng ta trở về đi thôi. Đoạn Lỗi nói. Nhanh như vậy trở về đi làm gì? Tiêu Trần ngẩng đầu đảo qua. Chỉ đến một ngọn núi cao tận cùng bên trong Trảm Nguyệt Tông, hỏi, bên kia là địa phương nào, sở dĩ ở lại Trảm Nguyệt Tông, ngoài trừ tu dưỡng, Tiêu Trần còn thám tra được một cổ khí tức làm hắn cảm thấy hứng thú. Khí tức, chính là đến từ đỉnh núi cao kia, chương 1400, siêu cấp thiên tài, đó là đệ nhất thần phong Trảm Nguyệt Tông chúng ta, Vô Nhai Phong, Đoạn Lỗi thuận theo Tiêu Trần chỉ phương hướng nhìn lại, bật thốt lên, tương truyền năm đó tổ sư Trảm Nguyệt Tông trải qua viễn cổ chi chiến. Người bị thương nặng, trở lại Trảm Nguyệt Tông, sau đó tại Vô Nhai Phong ngồi hóa. Chỗ Trảm Nguyệt Tông tổ sư tọa hóa. Tiêu Trần khẽ đọc, hừm, tương truyền bên trong Vô Nhai Phong có tổ sư lưu lại truyền thừa, nhưng Vô Nhai Phong nhìn như chỉ là một ngọn núi, kỳ thực ẩn chứa ảo diệu vô cùng, uống 18 trọng, mỗi một lần như lên trời, người bình thường là không lên được đỉnh núi. Đoạn Lỗi nói, viễn cổ đến bây giờ, đều không người leo lên qua đỉnh núi. Tiêu Trần nghi vấn, vậy ngược lại không đến nổi, đỉnh núi tuy khó, nhưng lịch sử Trảm Nguyệt Tông từng có mấy người đi lên qua, bọn hắn đi lên sau đó liền không có trở lại, tự nguyện lưu ở phía trên, thủ hộ Vô Nhai Phong. Đoạn Lỗi nói, mấy người kia chính là cường giả Trảm Nguyệt Tông chân chính, tùy tiện một người bối phận cùng tu vi đều vượt xa tông chủ, thuộc về nhân vật cấp tổ tiên, bọn hắn lên rồi, nhưng không có được tán thành, không thể nào tiếp thu được truyền thừa. Tiêu Trần hỏi. Chắc là hẳn thừa kế một vài thứ đi, nhưng trân quý nhất truyền thừa, khẳng định còn đang Vô Nhai Phong, không thì những tiền bối kia sẽ không thủ trong đó. Đoạn Lỗi nói, Tiêu Trần suy nghĩ một chút, hỏi, chỉ cần là Trảm Nguyệt Tông đệ tử, đều có thể đi xong Vô Nhai Phong sao? Đương nhiên, tùy ý thời gian, đệ tử Trảm Nguyệt Tông cũng có thể đi khiêu chiến Vô Nhai Phong, không có hạn chế. Đoạn Lỗi nói, bất quá Vô Nhai Phong 18 trọng cửa ải, hung hiểm dị thường. Không cẩn thận liền sẽ vạn kiếp bất phục, nếu không phải làm chuẩn bị dồi dào, không người nào dám tùy tiện mạo hiểm thử nghiệm, cho nên Vô Nhai Phong ngày thường rất vắng vẻ. Vậy thì tốt, ta đi xong vào một lần. Tiêu Trần lộ một nụ cười. Cái gì? Đoạn Lỗi suýt chút nữa cho rằng mình nghe lầm, cả kinh nói, ngươi lại xông vào Vô Nhai Phong. Buồn bực hai năm, thân thể đều muốn rời ra từng mảnh, tạm thời hoạt động một chút. Tiêu Trần tùy ý nói. Hắn đối với Vô Nhai Phong có một chút hiếu kỳ, nhưng vô ý tranh đoạt truyền thừa Trảm Nguyệt Tông, chỉ là đơn thuần mà muốn lên đi xem một chút, xem như tiêu khiển mà thôi. Đoạn Lỗi thấy Tiêu Trần giống như quyết tâm, lại một thái độ coi thường Vô Nhai Phong, nhất thời không dằn nổi. Tiêu Trần, song Vô Nhai Phong là cửu tử nhất sinh, từ cổ chí kim, Trảm Nguyệt Tông ít nhất có vài chục vạn đệ tử chết ở bên trên, ngươi cũng không nên hành động theo cảm tình. Chẳng phải bị đại tiểu thư cự tuyệt thôi sao, có cái gì nghĩ không ra. Đoạn Lỗi cảm thấy, Tiêu Trần nhất định là bị kích thích, mới có hành động tìm chết. Cùng Lâm Nhã không liên quan. Tiêu Trần liếc mắt. Mặc kệ có quan hệ cùng cái gì, tóm lại không được, sẽ chết người đấy, ngữ khí Đoạn Lỗi hết sức nghiêm túc, thậm chí tản mát ra một tia uy nghiêm. Hắn đang suy nghĩ, có cần đem Tiêu Trần đánh ngất xỉu kéo đi hay không, Châu Ti Trần ngủ một giấc, tâm tình mới có thể tỉnh táo một chút. Tiêu Trần sửng sốt một chút, rất nhanh đoán được suy nghĩ trong lòng Đoạn Lỗi, không khỏi bật cười. Ngươi cũng không có đi qua Vô Nhai Phong đi, đi, ta mang ngươi đi xem một chút. Tiếng nói rơi xuống, Tiêu Trần một cái nắm Đoạn Lỗi, trực tiếp từ biến mất tại chỗ. Đoàn người Lâm Nhã, Trình Kiến Sơn rời khỏi quảng trường, một đường dọc theo đường mòn đi trở về. Trên đường, vẫn đang cười nghị luận, hai cái ngoại môn đệ tử Tiêu Trần, Đoạn Lỗi kia thật đúng là khôi hài, một chút tự biết mình cũng không có. Đặc biệt là Tiêu Trần kia, còn tưởng rằng sư muội thật sẽ thích hắn, nói vài lời là đủ rồi, cũng không cần một mực bắt lấy không thả, dù sao đều là đồng môn. Lâm Nhã mở miệng, nhưng trong lời nói cũng không trách cứ, chỉ là đơn thuần mà không muốn nghị luận chuyện này nữa. Lâm Nhã sư muội, ngươi chính là quá tốt bụng. Tiêu Trần Kika nếu không phải ngươi tiến cử, chưa chắc có thể thông qua được ngoại môn khảo hạch. Trình Kiến Sơn khinh thường nói, Trảm Nguyệt Tông mấy chục vạn ngoại môn đệ tử, thêm một người hắn không nhiều, ngược lại đều dẫn hắn tiến vào, cũng không thể lại đuổi ra ngoài, về sau tận lực không cùng gặp mặt hắn là được, các ngươi cũng đừng đi khó xử người ta. Lâm Nhã nói, được thôi, chuyện này liền đi qua, về sau đừng nói tiểu tử kia nữa, ai nói ta và người đó trở mặt. Trình Kiến Sơn sụ mặt quát lên, hắn đương nhiên không thích Lâm Nhã cùng Tiêu Trần dính líu quan hệ. Rào, đột nhiên một đạo bạch mang từ phương xa bay tới, rơi vào đoàn người trước mặt. Bạch quang thu lại, hiển hiện ra thân ảnh một tên nam tử áo xanh. Nam tử áo xanh giống như một gốc thanh tùng, thẳng dọc, kiên cường. Đồng thời như một thanh kiếm sắc, phong mang tỏa ra, cho người ta một loại uy áp khiếp người. Đoàn người vốn là một hồi, sau đó đều cung kính hành lễ, gặp qua tông chủ. Lâm Nhã chính là vui sướng vọt tới trước mặt nam tử áo xanh, kiều chán mà hô, cha, sao ngươi lại tới đây? Nam tử áo xanh chính là tông chủ Trảm Nguyệt Tông thời, Lâm Thiên Nhân, tu vi đại đạo đệ ngũ cảnh chúa tể cảnh. Chuyện quảng trường, ta đều thấy được. Ừ, lần này làm không tệ. Lâm Thiên Nhân tán thưởng nói, ngươi nếu còn không cùng tiểu tử kia đoạn tuyệt quan hệ, ta thật muốn đích thân ra mặt, đuổi hắn ra ngoài rồi, thân là chủ nhân một tông, nếu tự mình ra mặt xử trí một tên ngoại môn đệ tử, sợ người ngoài sẽ nói. Nhưng vì con gái bảo bối, Lâm Thiên Nhân thật đúng là làm được, cha, ta đã sớm nói, ta cùng hắn không hề có nha, các ngươi quá nhạy cảm. Lâm Nhã hừ nhẹ nói, được rồi, cái này không nói trước. Các ngươi xuống núi một chuyến, giúp ta đi cảnh thành Vạn Bảo Thương Hội mua sắm một nhóm dược liệu, đây là danh sách cùng 100 vạn thượng phẩm thần thạch. Lâm Thiên Nhân lấy ra một tờ danh sách cùng một cái túi đựng đồ, giao cho Lâm Nhã, dặn dò, tuy rằng thần thạch hẳn đủ, nhưng tận lực trả giá một chút, leo bấu víu quan hệ, ngươi không phải là cùng tứ tiểu thư Vạn Bảo Thương Hội giao tình không tệ phải không? 100 vạn thượng phẩm thần thạch, mua dược liệu. Lâm Nhã há miệng, cả kinh nói, cha! Ngươi muốn làm gì, đây là Âu Dương công tử muốn, không thể xem thường. Lâm Thiên Nhân nghiêm mặt nói. Âu Dương công tử. Lâm Nhã ngẩn ra, hắn muốn về sao, hừm, hắn và Trảm Nguyệt Tông chúng ta có đổ ước ở đây, hai lần trước khiêu chiến Vô Nhai Phong đều cuối cùng đều là thất bại, lần này là cơ hội cuối cùng của hắn. Lâm Thiên Nhân nói, nhưng mà mặc kệ hắn có thể thành công hay không, hắn cũng đại biểu Trảm Nguyệt Tông chúng ta đi tham gia thánh chiến thí luyện thi đấu. Cho nên sự tình hắn phân phó, không thể chậm trễ, được, ta rõ rồi. Lâm Nhã nghiêm túc gật đầu, nghĩ đến vị công tử kia muốn trở về, trong tâm cũng không nhìn được nhảy cẩn. Đối với vị công tử kia, nàng ngược lại không có ý đồ không an phận, bởi vì nàng biết rõ mình không xứng với, chỉ là đơn thuần mà sùng bái mà thôi. Âu Dương Dực, một trong siêu cấp thiên tài già Lam Thiên được người nhìn chăm chú nhất, tu vi đại đạo đệ ngũ cảnh chúa tể cảnh, hơn nữa còn là chúa tể đỉnh phong. So sánh phụ thân Lâm Thiên Nhân còn muốn mạnh hơn. Phụ thân từng bình thản nói, hắn tại trong tay Âu Dương Dực không chống nổi ba chiêu. Phải biết, Âu Dương Dực mới chỉ ngàn tuổi khoảng, tại trong thế hệ thanh niên đều thuộc về cực nhỏ, tiềm năng vô cùng. Mà trọng yếu hơn chính là, hắn là một tên tán tu, không lệ thuộc bất kỳ một thế lực nào. Già Lam Thiên, không biết có bao nhiêu gia tộc, tông môn, đại giáo muốn lôi kéo hắn, nhưng cho tới bây giờ không có một nhà nào thành công qua. Đều bị Âu Dương Dực cự tuyệt.